Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, chỉ là cửu phẩm. Ma đô địa quật, khoảng cách đông tây vạn dặm, nam bắc thọc sâu hơn 2.000 dặm, điều này đại biểu, giới vực chi địa độ dài cũng cao tới hơn 2.000 dặm. Ở đây hơn 2.000 dặm thọc sâu phạm vi. Sáu vị yêu tộc cửu phẩm, cát cứ một phương, cũng đem ma đô giới vực chi địa chia làm sáu khối lớn. Chiếm địa bàn là yêu tộc thiên tính, ở giới vực chi địa chiếm đoạt địa bàn, kỳ thực cướp chính là giới vực chi địa nội bộ thẩm thấu ra năng lượng. Địa bàn càng lớn, thẩm thấu năng lượng càng nhiều, mà ma đô giới vực chi địa cửa lớn ở đâu? Phương Bình rất nhanh tìm tới địa phương. Trong tình huống bình thường, có giới bia địa phương, chính là đi về cửa lớn vị trí. Phương Bình vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh, ở một nơi bình nguyên khu vực, nhìn thấy màu đen giới bia, thành đức cảnh, Phương Bình miễn cưỡng nhận ra ba chữ lớn, cùng lần trước đi huyền đức động thiên có quan hệ. Lần trước huyền đức động thiên giới bia, biểu hiện chính là huyền đức cảnh, thành đức thiên. 10 đại động thiên một trong, thứ 10 động thiên thành đức ẩn huyền chi thiên. Phương Bình có chút bất ngờ, kể từ khi biết giới vực chi địa cùng động thiên phúc địa có quan hệ. Hắn điều tra không ít tư liệu, trên thực tế thứ 10 động thiên không ở Ma Đô, mà là ở Đông Ngô. Bất quá rất nhanh Phương Bình phản ứng lại, Nam Lục vực chính là Đông Ngô địa quật, Ma Đô địa quật giới vực chi địa. Là Quát Thương Sơn ngược lại cũng không tính bất ngờ. Quát Thương Sơn, 10 đại động thiên một trong, 36 động thiên. Phương Bình đi qua hai cái, cũng không biết 10 đại động thiên cùng tiểu động thiên có gì khác biệt. Hắn còn biết, thứ nhất động thiên vương Ốc Sơn bị Trấn Thiên Vương trông coi. Đến hiện tại Phương Bình cũng không biết thứ nhất động thiên ở đâu cái vực. Quát Thương Sơn ở ngàn năm trước. Có cái tông phái gọi Ma Nhai Tông, không biết cái này Ma Nhai Tông cùng Quát Thương Sơn có quan hệ hay không. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, nhìn về phía xa xa giới bích. Lần trước ở Huyền Đức Động Thiên, hắn mô phỏng Thanh Nghiêu Môn môn chủ hơi thở, mở ra giới bích Thanh Nghiêu Môn. Trên thực tế Huyền Đức Động Thiên ở Thái Bạch Sơn một vùng, nơi đó cũng có cái Thanh Nghiêu Môn. Sở dĩ Ma Nhai Tông ở Quát Thương Sơn, nơi này lại xác thực là thành đức ẩn huyền chi thiên. Kia Ma Nhai Tông là Quát Thương Sơn ngoại môn tỷ lệ không nhỏ. Thử một chút xem, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, phụ cận cũng không phải là không có yêu tộc. Khoảng cách cửa chính chỗ không xa, liền có một nơi yêu tộc sao huyệt. Bất quá người mạnh nhất chỉ là một đầu bát phẩm yêu thú. Hắn cũng không quá để ý. Phương Bình trực tiếp hướng bia đá sau cửa chính đi đến. Rất nhanh, có yêu tộc phát hiện hắn. Phương Bình không chút hoang mang. Lực lượng tinh thần cấp tốc tản ra. Tinh thần chập chờn lên. Quát lớn nói, bản tọa phải về phủ. Yêu tộc lui tránh. Hắn cũng mặc kệ con yêu thú kia nghe hiểu hay không. Bay thẳng đến cửa chính đi đến. Con yêu thú kia nghiêm nghị gào thét, bất quá rất nhanh dừng lại. Hiện tại không phải giới bích mở ra thời điểm, đối phương cũng không thèm để ý Phương Bình. Phương Bình triển lộ ra hơi thở, có thể so với cửu phẩm cảnh, không phải tranh cướp năng lượng, yêu tộc cũng sẽ không ngốc đến lúc này đến công kích hắn. Trước cửa chính, Phương Bình ngẩng đầu nhìn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giới bích không bạo phát năng lượng, là không nhìn thấy bên trong bất luận là đồ vật gì. Thử xem không sao, mà nhặt tông tông chủ là bát phẩm cảnh cường giả. Ta hiện tại đúng là có thể mô phỏng rồi. Đổi thành lần trước, Phương Bình chỉ có thể mô phỏng võ giả thất phẩm hơi thở. Vẫn đúng là không có cách nào. Lần này, hắn nhưng là có thể mô phỏng võ giả bát phẩm cảnh hơi thở rồi. Hắn gặp qua hơi thở, cũng có thể mô phỏng, chỉ cần thực lực không cao bằng hắn đều được. Phương Bình trên người hơi thở lóe lên. Cách đó không xa, đầu kia con nhím vậy yêu thú, nhìn có chút há hốc mồm. Thật kỳ quái, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nơi này yêu tộc, ở giới vực chi địa sinh hoạt một đời, liền nhân loại cũng chưa chắc từng thấy. Ở đầu yêu thú này trong mắt, Phương Bình có lẽ cũng là đồng loại của nó, chính là dài có chút kỳ quái thôi. Con nhím yêu thú nhìn sửng sốt, Phương Bình nhưng là mặc kệ nó, làm trên người hơi thở biến hóa một khắc. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, giới bích hơi chấn động một chút, bàn tay duỗi ra, Phương Bình nhẹ nhàng chạm đến một hồi giới bích, không chịu đến công kích, nhưng cũng không sâu vào, rất yếu ớt cảm ứng, nói rõ ta suy đoán là đúng, mà nhai tông xác thực cùng quát thương sơn có quan hệ. Bất quá khả năng là niên đại xa xưa, truyền thừa thất lạc, đã vô pháp mở ra giới bích rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối, như thế xem ra, hắn là không có cách nào mở ra giới bích rồi. Trừ phi cầm đến chỗ này lệnh bài, ở Thủy Triều bạo phát thời điểm, mô phỏng hơi thở, có lẽ có thể mở ra một cái yếu ớt đường nối. Giới vực chi địa giới bích, kỳ thực chính là cửa. Cách phân rõ, khả năng là thông qua công pháp đến phân rõ. Phương Bình trong lòng có phán đoán, lần này hắn chỉ là thử xem, cũng không phải là nhất định phải tiến vào bên trong. Bất quá đến đều đến, không vào được, Phương Bình vẫn còn có chút tiếc nuối. Lần này đi vào cũng không dễ dàng, ngay ở này bị chặn ở cửa, rất tiếc nuối. Phương Bình tiếp tục mô phỏng một trận người khác hơi thở. Kết quả đều vô dụng, người khác hơi thở, rất nhiều lúc sẽ tạo thành giới bích phản kích. Đáng tiếc rồi, ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên sờ sờ cằm, đúng là quên mấy người. Đầu sắt, a, cái tên này lần trước trực tiếp vào giới vực chi địa. Trước còn đang suy đoán đầu sắt cùng giới vực chi địa có quan hệ. Chính mình lại quên đầu sắt bọn họ. Rất nhanh, Phương Bình trên người hơi thở chuyển biến. Lần này, chuyển đã biến thành đầu sắt khí thế. Kết quả mới vừa biến ảo hoàn thành, Phương Bình nhận ra được không đúng. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, trời đất rung động, đại lượng màu đen vết nứt trực tiếp chủ động bạo phát. Phương Bình sắc mặt kịch biến. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Này vẫn là hắn lần thứ nhất tao ngộ phong cấm chủ động bạo phát tình huống. Không, lần trước cũng có, lần trước Tùng Vương thuộc hạ đi giới vực chi địa, lấy ra Tùng Vương phân thân, liền dẫn đến giới vực chi địa phong cấm chủ động bạo phát rồi. Đáng chết, đầu sắt làm gì rồi? Phương Bình trong nháy mắt nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Đầu sắt nồi. Đầu sắt cái tên này cùng Quát Thương Sơn có cừu, tuyệt đối, cũng trong lúc đó, Quát Thương Sơn nội bộ, trong một nơi thiên cung hùng vĩ, một nơi cùng Huyền Đức Động Thiên gần như thiên cung trong đại điện. Một đạo hư huyễn bóng người, ánh mắt bỗng nhiên tìm đến phía giới bích vị trí, bác, phái trung nhân, thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra, trống rỗng tĩnh mịch đại điện. Âm thanh chậm rãi vang vọng, ngoại tông, có bắc phái võ giả đến rồi. Mấy ngàn năm trôi qua, bắc phái còn có truyền nhân sao? Bắc phái còn không hủy diệt sao? Hư huyễn bóng người hơi chấn động một chút, âm thanh khàn khàn, không nói ra được hỉ bi. Sau một khắc, ngoại giới giới bích không còn rung động, hư huyễn bóng người cũng rơi vào vắng lặng. Lại sau một chốc, hư huyễn bóng người bỗng nhiên lao ra đại điện, trong mắt hai vệt kim quang bạo phát, lại lần nữa nhìn về phía cửa chính vị trí. Nam phái truyền nhân, nam phái cũng không hủy diệt, nam phái còn tồn tại. Năm đó đến cùng ai thua ai thắng? Thanh âm già nua tràn ngập cay đắng, cũng tràn ngập mờ mịt. Bên ngoài ai tới rồi? Nam Bắc truyền nhân đều tới sao? Cùng lúc đó, ngoài giới bích, Phương Bình cũng là một mặt dại ra. Hắn mô phỏng đầu sắt hơi thở, kém chút bị vết nứt không gian chủ động công kích rồi. Dưới tình thế cấp bách, Phương Bình lung tung mô phỏng một trận người khác hơi thở. Chủ yếu vẫn là muốn cho vết nứt đình chỉ công kích. Có thể giờ khắc này, vết nứt không chỉ biến mất rồi. Giới bích bắt đầu rung động kịch liệt lên. Thật giống có mở ra giới bích xu thế. Tình huống thế nào? Phương Bình trên mặt mang theo nghi hoặc. Lúc này hắn mô phỏng chính là Diêu Thành Quân hơi thở. Lão Diêu cùng Quát Thương Sơn có quan hệ. Phương Bình có chút ngờ vực. Mặt khác không tự chủ được nghĩ đến một điểm. Lão Diêu cùng đầu sát, có lẽ đúng là kẻ thù a. Hai tên này, lần trước ở Hư Lăng Động Thiên cũng là đầu sát đi vào. Phương Bình mô phỏng Lão Diêu hơi thở, kém chút không bị giới bích phản công đánh chết. Khi đó, đầu sát liền nói Hư Lăng Động Thiên chủ nhân cùng Lão Diêu có lẽ có cừu. Lần này, thật giống chứng minh điểm này. Quát Thương Sơn cùng Lão Diêu không cừu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ quan hệ tương đương thân cận. Có thể đầu sắt cùng này có cừu. Hơn nữa cừu hận thật giống không cạn. Lão Diêu, đầu sắt, Phương Bình hơi nhíu mày. Hai tên này, đời trước lẽ nào là lớn nhất kẻ thù. Vậy bây giờ liền thú vị rồi. Hai tên này, hiện tại quan hệ nhưng là tương đối tốt. Này phục sinh một lần, kẻ thù biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, hai tên này sẽ không là nhân vật lãnh tụ chứ? Hai vương ở trong đó lại đóng vai ra sao nhân vật? Ai cùng hai vương là một nhóm? Phương Bình trong lòng bay lên ý niệm kỳ quái. Đừng không phải hai vương lúc trước chỉ là hai tên này tôi tớ chứ? Hẳn là không đến nỗi đi. Còn có lão vương, Phương Bình hiện tại còn phát hiện một vấn đề. Phục sinh tổ ba người bên trong, đầu sắt cùng lão Diêu đều có rõ ràng thiên hướng. Có kẻ thù, có bằng hữu, mà lão vương, thật giống không như vậy phân chia. Hắn cũng mô phỏng lão vương hơi thở, không gây nên phản ứng gì. Tầm thường đến cực điểm, không biết là không gặp phải kẻ thù của hắn cùng bằng hữu. Vẫn là ba người này, kỳ thực không phải một thời đại. Phương Bình hiện tại có chút xác định, lão Diêu cùng đầu sắt hẳn là cùng một thời đại nhân vật. Đến mức lão vương, có chút khó nói, Huyền Đức Động Thiên bên kia, ta cùng đầu sắt đều chiếm được một ít truyền thừa. Lão vương cùng lão Diêu đều không có, đầu sắt cùng Huyền Đức Động Thiên, dù cho không cái gì thân cận quan hệ, hẳn là cũng không phải đối địch. Có thể lão Diêu cùng lão vương, rất khó nói, có lẽ cùng Huyền Đức Động Thiên không phải một nhóm. Phương Bình giờ khắc này đã có một ít manh mối, lão Diêu cùng đầu sắt khẳng định là tương đương nhân vật trọng yếu. Giới vực chi địa 100% cùng bọn họ có quan hệ. Đến mức là ra sao liên quan, hiện tại khó nói, bất quá giới vực chi địa. Bây giờ nhìn lại, ít nhất cũng có hai trận doanh lớn khác nhau. Lão Diêu cùng đầu sắt không phải đồng nhất một bên. Năm đó vương chiến chi địa chư vương cuộc chiến, có lẽ chính là hai trận doanh lớn này nội đấu. Ta có nên đi vào hay không đây? Phương Bình liếc mắt nhìn còn đang rung động giới bích, suy nghĩ một chút, thu lại hơi thở, không còn bại lộ, mô phỏng lão Diêu hơi thở. Thật giống có thể đi vào. Trước giới bích rung động lợi hại, bất quá đi vào rồi không hẳn chính là chuyện tốt. Bên trong có người tồn tại. Điểm này chiến vương bọn họ đều nhắc nhở qua chính mình. Không hẳn là một nhóm. Huyền Đức Động Thiên chủ nhân đối với mình vẫn tính thân mật. Có thể Huyền Đức Động Thiên bây giờ nhìn lại cùng Quát Thương Sơn thật giống không phải một bên. Sẽ không đối với mình hạ độc thủ chứ? Kia đi vào, nhưng là nguy hiểm rồi. Phương Bình thu lại hơi thở thời điểm, giới bích không còn rung động. Trong giới bích, thiên cung ngự đảo trên, hư huyễn bóng người đã từ trong đại điện đi ra. Bóng người y nguyên hư huyễn, phảng phất không tồn tại với thế giới này. Ngự đạo trên cầu nối, bóng người đứng thẳng bất động, phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền sừng sững ở đây, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Cầu nối dưới, màu vàng nước sông chảy xuôi, tĩnh mịch giới vực chi địa, chỉ có nơi đây có chút dòng sông chảy xuôi âm thanh, cho giới vực chi địa mang đến một chút sức sống. Không biết quá rồi bao lâu, trong dòng nước màu vàng, một cái khổng lồ không gì sánh được đầu bỗng nhiên mọc lên. Đặc biệt quỷ dị, đầu to lớn chủ nhân, cũng không phải nhân loại, đầu dài cùng mèo rất tương tự, trên người không có lân giáp, mà là một thân bộ lông màu đỏ rực, dường như ngọn lửa đốt cháy, khí thế bàng bạc. Hư huyền bóng người liếc mắt nhìn màu đỏ rực mèo lớn. Âm thanh không nói ra được là khóc là cười. Khàn khàn nói, ngươi, cảm ứng được rồi. Hoa, hoa, dường như trẻ con học nói. Màu đỏ rực mèo lớn. Hoa hoa gọi vài tiếng. Bóng mờ vẫn chưa đáp lời. Lại lần nữa nhìn về phía cửa chính. Có người đến rồi, rất kỳ quái. Có thể gây nên giới bích phản ứng. Bóng người già nua chậm rãi nói rồi vài câu. Lại nói, năm đó người còn sống sót. Vẫn là, một ít bạn cũ. Bóng người lầm bầm lầu bầu vài câu. Vừa nhìn về phía mèo lớn. Lầm bầm nói, mấy trăm năm trước, vốn định đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi lại không muốn. Hiện nay, cái khác các tông, đều có truyền nhân ở bên ngoài. Duy vãng thành đức cảnh không người ở bên ngoài. Ngoại giới thương hải tang điền. Bây giờ làm sao rồi? Đại loạn sắp nổi lên. Phải đi con đường nào? Mấy ngàn năm năm tháng. Trời đất đã biến. Nguyên bản ngàn năm trước nên xuất thế. Mạc Vấn kiếm mạnh mẽ tấn công thần lục. Kéo dài ngàn năm. Lại muốn như thế nào? Tiếng già nua lầm bầm lầu bầu một trận. Rất nhanh. Bóng người hơi động, sau một khắc, xuất hiện tại trong một chỗ hồ nước màu vàng. Giờ khắc này, trong hồ nước màu vàng, cũng có một bóng người. Bóng người hai mắt nhắm nghiền, phảng phất chết đi, tiếng già nua vang lên. Nam Bắc hai phái, đều có người đến, ngoại giới, có hai phái truyền nhân. Có thể biết là ai? Bên trong hồ nước, bóng người mở mắt. Chậm rãi nói, không biết, ngoại giới sớm không Nam Bắc chi tranh, cũng không phân biệt Nam Bắc. Nam Bắc chi tranh, từ lâu tiêu tan ở trong bụi bặm lịch sử. Bóng người cũng không phải là hư huyễn, khí chất nho nhã, dường như học cứu. Hư huyễn bóng người lần nữa hờ hững nói, có thể muốn đi ra ngoài. Nghĩ, bên trong hồ nước lão nhân, ngẩng đầu nhìn hướng hư huyễn bóng người. Chậm rãi nói, ta đã thành tựu cửu phẩm, tiền bối nếu không muốn xuống núi, kia thả lữ mỗ ra giới vực chi địa, trợ nhân loại một chút sức lực. Trợ nhân loại, giả thần cảnh, giả nua bóng mờ cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt nói, chân thần cảnh cũng vô lực, huống hồ giả thần cảnh, lão nhân không nói, giữ yên lặng, hồi lâu. Già nua bóng mờ lần thứ hai đạm mạc nói, ngoại giới, nhân loại thật giống chiến bại rồi. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, không có mở miệng, cấm kỵ hải yêu tộc, cùng thương miêu từng có giao lưu, trong miệng ngươi hy vọng thành, đã hủy diệt. Lão nhân lông mày nhíu chặt, rất nhanh nói, thương miêu tiền bối có thể cùng ngoại giới giao lưu, đã như vậy. Tiền bối vì sao không cho thương miêu tiền bối, trợ nhân loại một chút sức lực. Thương miêu, ra không được quát thương sơn. Già nua bóng mờ đạm mạc nói, thời cơ chưa tới, thời cơ, lão nhân tự diễu nở nụ cười. Lại là thời cơ chưa tới, lúc nào mới là thời cơ đến, nhân loại chiến bại rồi. Ma võ đây, con gái đây, những kia bạn cũ đây, có lẽ. Đều chết rồi, trong lúc nhất thời, lão nhân nản lòng thoái chí. Rất nhanh, lão nhân tỉnh lại lên, mở miệng nói, ta vào giới vực chi địa 3 năm, tiền bối từng xuất hiện 3 lần. Trước hai lần, tiền bối không cho ta rời đi. Lần này, ta thăng cấp cửu phẩm. Tiền bối nếu lại lần nữa hiện thân, e sợ có chỗ cầu. Tiền bối cứ việc nói thẳng, Lữ Mỗ có thể làm được, định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không làm được, cái kia tiền bối lại nhốt lại Lữ Mỗ, cũng không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này đi ra ngoài, nguy hiểm, bất quá, có người vào quát Thương Sơn. Có lẽ là cơ hội của ngươi, ngươi có thể rời đi. Bất quá, nơi đây việc không được tiết lộ ra ngoài. Bóng người già nua nói xong, sau một khắc, ngữ khí lạnh lẽo nói, bao quát công pháp, dám to gan tiết lộ, chắc chắn phải chết. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, tiếp thống khổ nói, vì sao, nếu tiền bối đồng ý truyền thụ cho ta công pháp, vì sao không muốn báo cho nhân loại? Bây giờ, nhân loại thế yếu, giấy giụa cầu sinh, ta dừng lại ở thất phẩm nhiều năm, vẫn nhận lực lượng tinh thần ràng buộc, chỉ là thời gian 3 năm, thăng cấp cửu phẩm, nếu như công pháp truyền thụ, nhân loại cường giả cao phẩm tăng nhiều, cũng không đến nỗi mặc người thịt cá. Có lẽ đi, bóng người già nua lờ mờ nói một câu, lại nói, nhưng ta thành đức cảnh chi pháp, không truyền ra ngoài, pháp không thể nhẹ truyền. Nam Bắc chi tranh, bắt nguồn từ pháp chi tranh. Lữ Mỗ rõ ràng, bất truyền pháp, ngươi có lẽ không rõ, nếu như ngươi truyền pháp, chắc chắn phải chết. Bóng người già nua lờ mờ nói một câu, dừng một chút, một lát sau, chậm rãi nói, lần này đi ra ngoài, ngoại vi có Nam Bắc hai phái người, Trảm Bắc phái người, Lưu Nam phái người, đều là nhân loại, hẳn là Lữ Mỗ không giết nhân loại. Lão nhân từ chối, nhân loại vốn là thế yếu, có thể vào giới vực chi địa, ít nhất cũng là cao phẩm cảnh võ giả. Hắn không giết nhân loại cao phẩm, vậy ngươi vô pháp rời đi thành đức cảnh. Kia Lữ Mỗ liền không đi rồi. Bóng người già nua không lên tiếng. Chờ đợi một lúc, hồi lâu, bóng người già nua bình tĩnh nói, vậy liền coi như thôi. Lần này đi ra ngoài, giúp ta làm vài món sự. Tiền bối mời nói, thứ nhất, đi đại hữu không minh chi thiên một chuyến. Lão nhân trầm ngâm nói, đại hữu không minh chi thiên, Quỷ Vũ Sơn, Quỷ Vũ Sơn không hẳn còn tồn tại, giới vực chi địa cũng không phải là khắp nơi đều hoàn chỉnh. Quỷ Vũ Sơn chính là thứ hai động thiên, sẽ không hủy diệt, đi tìm chính là kia đến Quỷ Vũ Sơn, vãn bối nên làm như thế nào? Không cần làm, đi vào liền có thể. Lão nhân khẽ gật đầu, xem như là đáp lại rồi. Thứ hai, chuyển cáo ngoại giới chân thần. Quát Thương Sơn cũng không ác ý, bất quá cũng không hoan nghênh người ngoại lai, xin chớ lại đến người, ta sẽ chuyển đạt. Thứ ba, giúp ta tìm kiếm Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm, lão nhân có chút không rõ lắm những này, ngưng lông mày nói, tiền bối nói Mạc Vấn Kiếm, chẳng lẽ là cùng tiền bối đồng đại người? Vậy hẳn là đã sớm chết, liền là không chết, hẳn là cũng sẽ không ở bên ngoài. Không hẳn, già nua bóng mờ lạnh nhạt nói, Mạc Vấn Kiếm, không hẳn chết rồi, ngươi đi Tử Cái Sơn một chuyến, có lẽ sẽ phát hiện một ít dấu vết. Kia tìm tới Mạc Vấn Kiếm, vãn bối nên làm cái gì? Nói cho hắn, ta ở Quát Thương Sơn chờ hắn. Được, ngoặc kép. Hai người nói rồi một trận, bóng người già nua biến mất. Trong Bất Diệt Hồ, lão nhân liếc mắt nhìn già nua bóng mờ biến mất phương hướng. Không có mở miệng, cũng không vội vã rời đi. Nếu nơi đây chủ nhân không đưa hắn đi ra ngoài, đại biểu hiện tại còn không phải lúc. Giới vực chi địa, cổ võ giả, lão nhân nỉ non một tiếng. Những cổ võ giả này, đến cùng nghĩ làm cái gì? Nơi đây chủ nhân, thật giống nghĩ thông qua hắn, liên lạc một ít người, phải chuẩn bị xuống núi sao? Chủ nhân của nơi này, lại là cái gì thực lực? Trong truyền thuyết đỉnh cao nhất cảnh, Lão nhân trong lòng nghĩ, hắn vào giới vực chi địa thời gian, đỉnh cao nhất cảnh còn chưa công khai. Bất quá lão nhân cũng biết một ít tình huống. Cửu phẩm, có sự phân chia mạnh yếu, có chút người rất mạnh, cường không giống như là cửu phẩm cảnh. Đến nay, hắn mới rõ ràng, cửu phẩm có chân thần giả thần phân chia, hẳn là cùng hắn nghe nói, đỉnh cao nhất cảnh, có quan hệ. Nơi đây chủ nhân, có lẽ chính là đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Lão nhân không biết Hoa Quốc có hay không cường giả như vậy. Có lẽ Lý Tư Lệnh chính là, có lẽ Trương Bộ trưởng cũng là, ai biết được, có thể những cổ võ giả này, cường đại như thế, nhưng là không muốn ra tay giúp đỡ nhân loại. Điều này làm cho lão nhân rất là tiếc nuối. Có lẽ, này cũng là chuyện tốt. Những tiền bối này, thần bí dị thường, lão nhân cũng không biết bọn họ xuống núi sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Mà đồ địa quật rơi xuống rồi, Phượng Nhu còn sống không? Lão nhân bỗng nhiên nghĩ đến con gái, lại nghĩ đến ngoài giới bích người đến, là ai đi vào rồi? Mà đồ địa quật nếu bị chiếm đóng, người nào sẽ đến giới vực chi địa? Ta đã vào cửu phẩm, đã có thể trấn áp một quật, lần này đi ra ngoài, có lẽ có thể phản công ma đô địa quật, đoạt lại ma đô địa quật. Không biết Phượng Nhu làm sao, phải chăng thăng cấp thất phẩm? Ngô Khuê Sơn, hẳn là cũng nhanh cửu phẩm chứ? Lão nhân trong lòng nghĩ, chỉ là 3 năm, chính mình thăng cấp cửu phẩm, lần này đi ra ngoài, cũng có thể bình định một quật rồi. Càng sớm một chút là tốt rồi. Nếu như mình sớm thăng cấp cửu phẩm, cũng không cần giống hiện tại đông dạng, đợi được ma đô địa quật rơi xuống lại đi nữa. Hy vọng Phượng Nhu không có chuyện gì. Lão nhân nghĩ những này, trong lòng có chút chờ đợi. Lần này, chính mình từ nội bộ xuất hiện, mạnh mẽ công phá đường nối, giết ra ngoài, thiên môn thành chủ tên xúc sinh kia. Lần này, có lẽ chính là hắn công phá hy vọng thành. Hắn e sợ không nghĩ tới. Ta đã thăng cấp cửu phẩm. Sau khi đi ra ngoài, đánh giết hắn, lão nhân lại lần nữa nghĩ những này. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đến mức nơi đây chủ nhân muốn hắn làm sự. Nói sao? Cũng trong lúc đó, Phương Bình lớn tiếng quát lớn nói. Nơi đây chính là ta ma võ địa giới. Bọn người cấp tốc rời đi. Bằng không đừng trách ta vô tình. Chỉ là cửu phẩm cũng dám làm can. Lúc này Phương Bình, phía trước 100 mét không tới, một đầu cao to sói hoang yêu thú chính đỏ mắt nhìn hắn. Phương Bình một mặt xem thường, hừ lạnh nói, yêu tộc cửu phẩm, bản tọa gặp qua chân vương yêu tộc đều có không ít. Ta biết các ngươi có trí khôn, nói cho các ngươi, Nam Thất Vực là ta ma võ địa bàn, bao quát nơi đây cũng là. Đừng nói không phải chân vương, là cũng phải chết. Hiện tại trực tiếp vào cấm kỵ hải, thả các ngươi một con đường sống. Bằng không, chỉ là một cái cửu phẩm, giết vừa vặn tạo thần binh. Gào, sói hoang yêu thú xác thực có trí khôn, giờ khắc này đã hai mắt đỏ như máu, bắt nạt yêu quá mức. Giết hắn, sau một khắc, sói hoang yêu thú xuất hiện giữa trời, một chảo chụp vào Phương Bình. Phương Bình trên người ánh kim lấp lóe, trong tay cửu phẩm trường đao trong chớp mắt xuất hiện, gầm dữ dội một tiếng, một đao bổ ra, không gian xuất hiện nhỏ bé vết nứt, ầm ầm, ánh đao cùng móng vuốt sói va chạm, Phương Bình dẫm nứt mặt đất, đảo lùi lại mấy bước. Tấn công mà đến sói hoang yêu thú, cũng là bay ngược một đoạn, hai mắt càng thêm đỏ như máu rồi, cũng là như vậy rồi. Phương Bình cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trực tiếp thu hồi trường đao, cười nói, cũng tốt, thăng cấp đến bát phẩm bảy rèn, vẫn không có ra tay quá, vậy ngươi đến tôi luyện một hồi. Dứt lời, Phương Bình đạp không mà lên. Trực tiếp tay không giết tới. Đối phương kim thân cường độ cùng hắn tương đương, như vậy cũng tốt. có thể thử nghiệm cầm đầu yêu thú này thông thạo một hồi sức mạnh, miễn cho chính mình hậu kỳ xuất hiện sai lầm. Vô pháp quen thuộc vận dụng năng lượng, ầm ầm, tiếng nổ vang rền không ngừng. Lòng đất những yêu thú thất bát phẩm kia dồn dập trốn chạy, Lăng Vương gặp phải đối thủ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục